Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1924 kiếm trảm đại tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1924 kiếm trảm đại tướng. Nhược Trần đem Hắc Viêm đại tướng phóng xuất quả thực là làm cho một đám người kinh ngạc không thôi, mà ngay cả Nguyên Tiên Tử đều có chút ngoài ý muốn, hướng hắn quăng đi ánh mắt kinh ngạc. Chỉ có Trấn Nguyên lộ ra rất bình tĩnh, trước đó hắn đã là biết được hết thảy, dù sao Trương Nhược Trần muốn mượn lấy ngũ hành thổ, lại há có thể không đúng hắn nói rõ tình huống. Đương nhiên, mặc dù Trương Nhược Trần không đúng hắn nói, hắn cũng có thể thông qua cái khác con đường biết rõ, sinh tử nhai hạ chuyện đã xảy ra, sớm đã là truyền bá ra đến. Mười mục càn khôn trùng cùng thạch linh côn sắc mặt đồng đều có chút khó coi, Trương Nhược Trần đem Hắc Viêm đại tướng phóng xuất rõ ràng chính là muốn làm cho bọn hắn khó chịu nổi. Bọn hắn đồng dạng nhận được tin tức Hắc Viêm đại tướng cùng Tử Dương Thánh Vương bọn người ở tại sinh tử nhai ngọn nguồn vòng vây Bùi Vũ Điền, sau phát sinh đại biến cố, Hắc Viêm đại tướng cùng Tử Dương Thánh Vương đều chưa từng theo sinh tử nhai ngọn nguồn đi lên, rất nhiều người đều suy đoán Hắc Viêm đại tướng cùng Tử Dương Thánh Vương là đã tao ngộ bất trắc. Quả thực không nghĩ tới, Hắc Viêm đại tướng đúng là đã rơi vào Trương Nhược Trần trong tay. Kể từ đó cũng đã nói lên, sinh tử nhai ngọn nguồn chuyện đã xảy ra tất nhiên tồn tại một ít ẩn tình. Có người mặt lộ vẻ vui mừng, nói, Hắc Viêm đại tướng tại Tử tộc địa vị rất cao, khẳng định biết rõ tà ác tế đàn một ít bí mật. Đúng vậy, Hắc Viêm đại tướng với tư cách xích tinh thần từ dưới chướng đệ tam đại tướng, nhất định có thể tiếp xúc rất nhiều Tử tộc cơ mật, phải hảo hảo đem hắn thẩm vấn một phen. Trong lúc nhất thời, ở đây không ít cường giả trong mắt nổi lên tinh quang, con mắt chăm chú nhìn chăm chú Hắc Viêm đại tướng. Trương Nhược Trần đã đi qua Tiên Cơ Sơn, mà lại bị Tử tộc cường giả phát hiện, có thể nói là đánh rắn động cỏ, Tử tộc chắc chắn tăng cường đề phòng, muốn lại đi dò xét đã rất không có khả năng. Nguyên nhân chính là như thế, Hắc Viêm đại tướng giá trị mới có thể trở nên thập phần cực lớn. Có lẽ chỉ có theo hắn trên người bắt tay vào làm, mới có thể biết rõ ràng tà ác tế đàn một ít mấu chốt cơ mật. Nhưng mà Trương Nhược Trần lại đột nhiên thúc giục Thanh Thiên Phù Đồ Tháp một lần nữa đem Hắc Viêm đại tướng thu đi vào, tiếp theo quay người đi ra ngoài. Trương Nhược Trần, ngươi cái này là ý gì? Có cường giả hỏi, Trương Nhược Trần dừng bước lại, thản nhiên nói. Vừa rồi có người nói ta không có tư cách tham dự tiến đến, ta tự nhiên là phải ly khai, tránh khỏi có người cảm thấy ta quá không có tự mình hiểu lấy. Trấn Nguyên mỉm cười, không nghĩ tới Trương Nhược Trần còn có như thế ngạo kiều một mặt. Nghe nói như thế, mười mục càn khôn trùng sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, Trương Nhược Trần lời nói này, hoàn toàn tựu là tại ép buộc hắn. Lúc này thời điểm, không ít người đều đem ánh mắt quang hướng mười mục càn khôn trùng, muốn nhìn hắn sẽ có như thế nào phản ứng. Mười mục càn khôn trùng âm thanh lạnh lùng nói, Trương Nhược Trần, ngươi có thể đi, nhưng Hắc Viêm đại tướng phải lưu lại. Hắc Viêm đại tướng chính là tù binh của ta, ta muốn xử lý như thế nào, đều là của ta sự tình, khi nào đến phiên ngươi đã tới hỏi. Trương Nhược Trần nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mười mục càn khôn trùng trên người tản mát ra khí thế cường đại, giống như là sóng to gió lớn, hướng Trương Nhược Trần nghiền áp mà đi. Vậy sao, có thể bổn vương càng muốn đem ngươi Hắc Viêm đại tướng lưu lại. Trương Nhược Trần biểu lộ bình tĩnh, đem hai tay đeo tại sau lưng, ngạo nghễ mà đứng, nói. Ngươi có thể thử xem, tại trước người của hắn, không gian trở nên bắt đầu vặn vẹo, ẩn ẩn có không gian liệt phùng xuất hiện tản mát ra khiến lòng run sợ đáng sợ khí cơ. Bách biến cười cười sinh thu hồi quạt xếp, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, hiển nhiên là tùy thời chuẩn bị ra tay. Mà ngay cả hắc ma giới mấy người cũng đều lộ ra dục dịch, chỉ cần mười mục càn khôn trùng ra tay, bọn hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự gia nhập đi vào, có thể ở chỗ này tiêu diệt Trương Nhược Trần, đó là không thể tốt hơn. Trong lúc nhất thời, trong sảnh hào khí trở nên thập phần khẩn trương, song phương đã là dương cung bạt kiếm. Phong Nham cùng Hạng Sở Nam lập tức đi đến Trương Nhược Trần bên người, đem bản thân cường đại khí tức phóng thích mà ra. Nhất là Hạng Sở Nam, đã là đem kim loại ma quan cầm trong tay, ma khí liên tục không ngừng rót vào, chỉ cần đối diện dám có cái gì động tác, hắn lập tức sẽ đem kim loại ma quan đánh đi ra ngoài. Tại loại này thời khắc, hai người bọn họ tự nhiên là muốn cùng Trương Nhược Trần cùng tiến thối, bằng không thì coi như cái gì huynh đệ. Trấn Nguyên trong mắt hiện lên vài dị quang, nhưng lại cũng không ra mặt, hắn biết rõ Trương Nhược Trần là cái gì tính cách, ngược lại là cũng không lo lắng Trương Nhược Trần ăn thiệt thòi. Nguyên Tiên Tử miệng ngập ngừng, rất nghĩ ra mặt ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được, song phương mâu thuẫn thật lớn, nàng hiện tại nhúng tay đi vào cũng không thích hợp. Trương Nhược Trần, ngươi quá không biết trời cao đất rộng rồi, dám can đảm khiêu khích bổn vương, ngươi là tự tìm đường chết. Mười mục càn khôn trùng trên người bắn ra ra đầm đặc sát cơ, mười con mắt trong cũng có huyết quang tại ngưng tụ. Phanh, ngay tại mười mục càn khôn trùng chuẩn bị ra tay thời điểm, một đạo đập bàn tiếng vang lên. Bá, trong nháy mắt trong sảnh tất cả mọi người tất cả đều đem ánh mắt quang hướng chủ vị. Chủ vị ngồi lấy chính là một gã đang mặc xích sắc chiến giáp anh vũ nam tử, thân hình cao lớn khôi ngô, khuôn mặt cương nghị, trên người tự nhiên mà vậy tản mát ra một cỗ khí phách vương giả, như một vô địch chiến thần. Trước khi anh vũ nam tử một mực đều nhắm mắt lại, giống như tại dưỡng thần, nhưng giờ phút này lại mở mắt, cái kia lăng lệ ác liệt mà bá đạo ánh mắt, để ở trường không có mấy người dám nhìn thẳng. Vạn khư giới, hiên viên liệt không? Trương Nhược Trần trong nội tâm khẽ động nhưng lại rất bình tĩnh cùng anh vũ nam tử đối mặt. Tại tiến vào nghị sự trước đại sảnh, Trấn Nguyên liền đối với hắn nhắc tới qua, bắc vực trong đại doanh có một vị cầm lái người tên là Hiên Viên Liệt Không, xuất từ bốn đại chúa tể thế giới một trong vạn khư giới. Hiên Viên Liệt Không chính là một vị nhân vật truyền kỳ, kinh nghiệm vô số cuộc chiến đấu, chưa từng thua trận, được xưng là một đời chiến thần. Đừng nhìn ở đây những người này đều là từng tòa đại thế giới nhân vật lãnh tụ, có thể đối mặt Hiên Viên Liệt Không, còn thực không có mấy người là không nhút nhát. Giờ phút này, Hiên Viên Liệt Không vỗ bàn, quả thực là dọa hỏng không ít người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cường thế như 10 mục càn khôn trùng, cũng vội vàng đem bản thân sát khí thu liễm, sợ nhắm trúng Hiên Viên Liệt Không không vui. Hiên Viên Liệt Không đem ánh mắt quang hướng 10 mục càn khôn trùng, âm thanh lạnh lùng nói. Đi ra ngoài, nghe vậy, 10 mục càn khôn trùng không khỏi có chút phát mộng, vội vàng nói. Hiên Viên huynh ta nói được còn chưa đủ tinh tường sao? Hiên Viên Liệt Không ánh mắt càng thêm lạnh như băng, 10 mục càn khôn trùng không tự chủ được đánh nữa dùng mình một cái, cảm giác mình linh hồn đều nhanh muốn nổ tung. Không dám lại có bất kỳ chần chờ, 10 mục càn khôn trùng đứng dậy, xám xịt rời khỏi nghị sự đại sảnh. Hắn lá gan lại đại cũng không dám cùng Hiên Viên Liệt Không đối nghịch. Hắn chút nào đều không nghi ngờ, nếu như hắn còn dám nói cái gì, Hiên Viên Liệt Không tuyệt đối sẽ không chút lưu tình đối với hắn ra tay. Đang tại như vậy nhiều cường giả mặt bị khu trục ra nghị sự đại sảnh, 10 mục càn khôn trùng có thể nói là mặt quét rác, trong nội tâm tràn ngập phẫn nộ. Trương Nhược Trần, bổn vương nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. 10 mục càn khôn trùng không dám đi tìm Hiên Viên Liệt Không trả thù, cũng chỉ có thể đem sổ sách đều tính toán tại Trương Nhược Trần trên đầu. Trong sảnh, rất nhiều người trong nội tâm cũng khó khăn đã bình ổn tĩnh, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt Hiên Viên Liệt Không lại hội nhúng tay, mà lại còn làm cho 10 mục càn khôn trùng ly khai, Trương Nhược Trần mặt mũi không khỏi quá lớn chút ít. Hiên Viên Liệt Không quay đầu nhìn về phía Trương Nhược Trần, nói. Trương Nhược Trần, đem Hắc Viêm đại tướng thả ra đi. Chọn làm cho 10 mục càn khôn trùng ly khai, mà làm cho Trương Nhược Trần lưu lại, là vì hắn cảm thấy Trương Nhược Trần lưu lại càng có giá trị. Trong mắt hắn, người chia làm hai chủng, một loại là có giá trị, một loại là không có giá trị. Trương Nhược Trần cũng không biết Hiên Viên Liệt Không là cái gì tâm tư, nhưng đối phương đã đem 10 mục càn khôn trùng đuổi ra ngoài, cũng không tính là hướng hắn quăng đến cảnh ô, lưu. Cho nên, hắn thập phần dứt khoát lấy ra Thanh Thiên Phù Đồ Tháp, một lần nữa đem Hắc Viêm Đại Tướng phóng xuất ra. Lại nói tiếp, hắn mặc dù đem Hắc Viêm Đại Tướng bắt sống, nhưng thật đúng là chưa kịp tiến hành thẩm vấn. Hắc Viêm đại tướng tu vi đạt tới tiết thiên cảnh đỉnh phong, thực lực cường hoành, muốn theo trong miệng hắn thu hoạch tình báo, sợ không phải một kiện chuyện dễ dàng. Hoàn toàn chính xác rất không dễ dàng, tầm thường thủ đoạn đối với hắn là vô dụng, trừ phi là cực kỳ lợi hại tinh thần lực thánh vương ra tay, mới có hy vọng cưỡng ép theo hắn trong linh hồn thu hoạch đến một ít có giá trị tình báo. Một ít cường giả nhíu mày, suy nghĩ nên như thế nào thẩm vấn Hắc Viêm đại tướng. Bọn hắn cũng không nhận ra Hắc Viêm đại tướng hội phối hợp đem tà ác tế đàn bí mật nói ra, vậy cơ hồ là không có khả năng. Trương Nhược Trần cười nhạt nói, việc này không khó, thỉnh Bách Hoa tiên tử ra tay là được. Bách Hoa tiên tử cũng tới Bắc vực đại doanh, Bắc vực đại doanh vậy mà đến rồi hai vị cửu tiên mỹ nhân đồ bên trên tiên tử, cái này một chuyến tới giá trị. Bách Hoa tiên tử ở nơi nào, tranh thủ thời gian mời đi ra. Ở đây không ít cường giả đều trở nên kích động lên, bốn phía nhìn quanh tìm kiếm Bách Hoa tiên tử Kỳ Phản Tâm thân ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Phản Tâm cũng không cùng nhau đi vào nghị sự đại sảnh cùng Trương Nhược Trần đồng dạng, nàng cũng không thích loại trường hợp này, càng không muốn làm cho quá nhiều người biết được nàng đi vào Bắc vực. Lúc này, Trương Nhược Trần hướng Kỳ Phản Tâm truyền âm, làm cho hắn chạy đến nghị sự đại sảnh. Không bao lâu, một cỗ thấm vào ruột gan hương hoa xuất hiện, tràn ngập cả tòa trang viên. Kỳ Phản Tâm chậm rãi hướng về nghị sự đại sảnh đi tới, quanh người có rất nhiều hồ điệp bay tán loạn, đan ra một bức tuyệt mỹ tranh vẽ. Thật là Bách Hoa tiên tử, trong nghị sự đại sảnh, rất nhiều cường giả đều kích động không thôi. Yêu mỹ chi nhân, mọi người đều có, Bọn hắn tuy nhiên đều là đại thế giới nhân vật lãnh tụ, thực lực rất mạnh, thực sự đồng dạng ái mộ giai nhân, nhất là như Bách Hoa Tiên Tử loại này tên đầy trời đỉnh giới nghiêm thế tiên tử, lại có bao nhiêu người có thể không sinh lòng ái mộ. Nguyên tiên tử trong mắt nổi lên khác thường thần thái, ánh mắt cũng quang hướng Kỳ Phản Tâm, mà ngay cả nàng cũng không nghĩ tới, lại sẽ ở Bắc Vực Đại Doanh cùng Kỳ Phản Tâm gặp nhau. Tại một đám cường giả chú mục xuống, Kỳ Phản Tâm đi vào nghị sự đại sảnh. Làm phiền tiên tử ra tay. Trương Nhược Trần nói, Kỳ Phản Tâm gật đầu, nói, ta thử xem a, giờ phút này, không ít người đều lộ ra dị sắc, nhìn xem Trương Nhược Trần, lại nhìn xem Kỳ Phản Tâm, mặc cho ai cũng đã đoán được Kỳ Phản Tâm hẳn là cùng Trương Nhược Trần cùng nhau đi vào Bắc Vực. Hơn nữa, bọn hắn còn biết Kỳ Phản Tâm đã từng cùng Trương Nhược Trần cùng nhau xuất hiện tại Lạc Thủy, tựa hồ hai người luôn như hình với bóng. Chẳng lẽ nói Trương Nhược Trần cùng Kỳ Phản Tâm tầm đó, có không thể tầm thường so sánh quan hệ sao? Nghĩ đến này, một ít người không khỏi tan nát cõi lòng, đây chính là bọn hắn trong nội tâm hoàn mỹ không tì vết tiên tử, không dung khinh nhờn. Ở đây đã có Bách Hoa tiên tử người ái mộ, tự nhiên cũng không thiếu được Nguyên tiên tử người ái mộ. Mắt thấy rất nhiều người đều tại chú ý Bách Hoa tiên tử, Nguyên tiên tử người ái mộ lập tức ngồi không yên. Một vị Nguyên tiên tử người ái mộ đứng dậy, nói. Nguyên tiên tử cũng trong tay nắm giữ một chiêu bí thuật, dù là Hắc Viêm đại tướng tu vi lại cao cũng đồng dạng ngăn cản không nổi. À, đã như vậy, không bằng hai vị tiên tử đồng loạt ra tay thi triển thủ đoạn. Trấn Nguyên cười nói, Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu thầm nghĩ. Trấn Nguyên người này, thật đúng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Xem hai vị tiên tử làm cùng một việc không thể nghi ngờ là rất thú vị. Muốn từ bản đại tướng trên người thu hoạch tử vong tế đàn bí mật, các ngươi là si tâm vọng tưởng. Hắc Viêm đại tướng lạnh như băng nói. Hắn hiện tại bị giam cầm, muốn giết hắn rất dễ dàng, có thể muốn từ trong miệng hắn thu hoạch về tử tộc bí mật đó là tuyệt không khả năng. Hắc Viêm đại tướng, ngươi không khỏi quá coi thường hai vị tiên tử, chờ khóc đi. Có cường giả cười nhạo nói, Hắc Viêm đại tướng trong mắt hàn mang lập lòe, không nói thêm gì nữa. Kỳ Phản Tâm cùng Nguyên tiên tử đi đến Hắc Viêm đại tướng bên cạnh, hai người liếc nhau, cùng lộ ra một vòng mỉm cười, lập tức ra tay. Nguyên tiên tử vốn không muốn ở thời điểm này nhúng tay đi vào, có thể đã có người đã nói ra nàng trong tay nắm giữ kỳ dị bí thuật mà lại Trấn Nguyên cũng mở miệng, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Phản Tâm phóng xuất ra cường đại vô cùng tinh thần lực, huyễn hóa ra vô số cánh hoa, đem Hắc Viêm đại tướng bao phủ, một chút tiến hành thẩm thấu. Chỉ là Hắc Viêm đại tướng ý chí cực kỳ cường đại, ngoại lực muốn thẩm thấu cũng không phải là chuyện dễ. Nguyên tiên tử nhưng lại cũng không có cái gì động tác cần kề, chỉ là trong mắt hiện ra từng sợi kỳ dị hào quang, lốm đa lốm đốm, thâm thúy vô cùng, coi như hóa thành hai mảnh tinh không. Người khác có lẽ không có phát giác được cái gì, có thể Trương Nhược Trần lại lộ ra dị sắc trong nội tâm âm thầm kinh ngạc. Không nghĩ tới ngoại trừ thiên tinh thiên nữ, lại vẫn có người tu luyện bổn nguyên chi đạo. Đương nhiên, thiên tinh thiên nữ cùng nguyên tiên tử có rất lớn khác nhau, thiên tinh thiên nữ chính là bổn nguyên trưởng khống giả, mà nguyên tiên tử gần kề chỉ là bổn nguyên tu sĩ. Theo Trương Nhược Trần biết, chín đại hằng cổ chi đạo đều có một tòa thần điện tồn tại, có ở vào thiên đình giới, có ở vào địa ngục giới, cũng có bàng quan. Chính là có thêm chín tòa thần điện tồn tại, một ít nhân tài có cơ hội tu luyện chín loại hằng cổ chi đạo. Bổn nguyên thần điện chỉ ở khai thiên tích địa thời điểm xuất hiện qua, về sau liền biến mất vô tung, ngày tiếp theo bổn nguyên tu sĩ cũng mai danh ẩn tích, chớ nói chi là bổn nguyên trưởng khống giả. Tại thiên tinh thiên nữ trước khi, đã có cực thời gian dài không có bổn nguyên trưởng khống giả sinh ra đời. Hiện tại bổn nguyên trưởng khống giả cùng bổn nguyên tu sĩ đều xuất hiện, phải chăng ý nghĩa, bổn nguyên thần điện có khả năng lại lần nữa hiện thế? Rất hiển nhiên, Nguyên tiên tử là tu thành bổn nguyên thần mục, có thể nhìn thấu vạn vật bổn nguyên, không thể nói trước liền Hắc Viêm đại tướng linh hồn cũng có thể nhìn thấu. Hắc Viêm đại tướng ngay từ đầu thật đúng là chấn định, có thể thời gian dần qua, biểu lộ tự dần dần trở nên dữ tợn, rõ ràng đã nhận lấy thật lớn thống khổ. A, Hắc Viêm đại tướng phát ra thống khổ tiếng gào thét. Thấy thế, Thạch Linh Côn không khỏi cười nhạo, nói. Nguyên lai cái gọi là đệ tam đại tướng, cũng là hư danh nói chơi, thật sự là đủ yếu đích, khó trách sẽ bị Trương Nhược Trần bắt. Nghe nói không lâu Hắc Viêm đại tướng cùng Từ Dương Thánh Vương đều tại sinh tử nhai ngọn nguồn, hẳn là hai người bọn họ liều đến lưỡng bại câu thương, cuối cùng cho ngươi nhặt được một cái đại tiện nghi a, đó là khẳng định, Hắc Viêm đại tướng lại yếu, dầu gì cũng là tiếp thiên cảnh cường giả, há lại hắn Trương Nhược Trần có khả năng chiến thắng. Trương Nhược Trần, người thật đúng là vận may, đến đâu nhi đều có tiện nghi có thể nhặt, để cho ta rất hâm mộ a. Mặt khác vài tên hắc ma giới cường giả cũng tại cười lạnh, hoàn toàn không tin Trương Nhược Trần là dựa vào bản thân lực lượng đem Hắc Viêm đại tướng bắt. Trương Nhược Trần còn không có phản ứng gì, Hạng Sở Nam đã nhẫn nhịn không được, về phía trước đứng ra một bước quát. Im ngay, các ngươi tính toán cái gì đó, tựu mấy người các ngươi, cho ta đại ca sách giày đều không xứng, có bản lĩnh các ngươi cũng đi bắt một đại tướng trở lại. Ngươi muốn tìm cái chết sao? Thạch Linh Côn trong mắt sát cơ tất hiện, thao thiên ma khí theo hắn trong cơ thể hiện lên mà ra. Hạng Sở Nam không sợ chút nào, trong cơ thể cũng hiện lên ra bàng bạc ma khí, ẩn ẩn hiện ra một đạo hung lệ ma ảnh. Có loại cứ tới đây, xem Hạng gia gia đánh không chết ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cho tới bây giờ đều là tính tình nóng nảy, sẽ không đi quản đối phương có như thế nào thân phận lai lịch. Đưa hắn gây não, cho dù là đại thánh, hắn cũng dám liều mạng. Trấn Nguyên ra mặt ngăn tại trong hai người gian, nói. Chúng ta tới này, là vì đối kháng tử tộc, chớ để tự giết lẫn nhau. Thạch Linh Côn nhìn Trấn Nguyên liếc, trong nội tâm ẩn ẩn có chút kiêng kỵ, không khỏi nói. Ta cho Trấn Nguyên đạo hữu mặt mũi, không cùng cái này hắc ngớ ra không chấp nhặt. Dứt lời, Thạch Linh Côn thu liễm khí tức một lần nữa ngồi trở lại vị trí của mình. Phong Nham đem một tay khoác lên Hạng Sở Nam trên bờ vai, nói. Tam đệ, được rồi, không muốn hành động theo cảm tình. Tốt, vậy lần này trước hết buông tha bọn hắn, nhất không quen nhìn loại này trang hơn phân nửa tỏi cháu trai. Hạng Sở Nam hừ nói. Nghe vậy, Phong Nham không khỏi cười khổ lắc đầu, Hạng Sở Nam làm việc luôn như vậy xúc động lỗ mãng, hắn còn thật lo lắng hắn về sau sẽ chọc cho ra cái gì đại phiền toái đến. Trong đại sảnh, Kỳ Phản Tâm cùng Nguyên Tiên Tử vẫn đang thi triển lấy riêng phần mình bí thuật, cũng không đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Kỳ Phản Tâm thò tay một điểm, một đám thần quang chui vào Hắc Viêm đại tướng mi tâm. Cái này sợi thần quang nhìn như rất nhỏ yếu, kỳ thực cứng cỏi vô cùng, mà lại có được lấy kỳ dị lực lượng, đúng là một chút thẩm thấu tiến vào Hắc Viêm đại tướng trong linh hồn. Cùng lúc đó, Nguyên Tiên Tử trong đôi mắt bay ra từng hột thật nhỏ vô cùng quang điểm, lấy mắt thường cơ hồ không cách nào trông thấy. Những điểm sáng này cũng xuyên thấu Hắc Viêm đại tướng phòng ngự cùng hắn linh hồn tương dung, cơ hồ tuy hai mà một, coi như Hắc Viêm đại tướng linh hồn tạo thành bộ phận. Ân, Kỳ Phản Tâm có chút lộ ra dị sắc, coi hắn cường đại vô cùng tinh thần lực tất nhiên là phát giác được một ít khác thường chỗ. Nhất là những quang điểm kia dung nhập Hắc Viêm đại tướng linh hồn về sau, nàng liền cảm giác được càng thêm rõ ràng. Cùng mình nổi danh Nguyên Tiên Tử, lại sẽ là một vị bổn nguyên tu sĩ, quả thực là làm cho nàng cảm thấy thật bất ngờ. Giống nhau, Nguyên Tiên Tử giờ phút này cũng rõ ràng cảm nhận được Kỳ Phản Tâm tinh thần lực là bực nào cường đại, không chỉ là lượng khổng lồ, hơi trọng yếu hơn chính là bản chất, nàng còn chưa bao giờ thấy qua tinh thần lực Thánh Vương tinh thần lực bản chất có thể cường đại đến tình trạng như thế. Coi hắn xem ra, không thể nói trước mà ngay cả một ít tinh thần lực đại thánh tinh thần lực bản chất đều so không được Kỳ Phản Tâm. Cực kỳ có ăn ý, hai người lựa chọn hợp tác lẫn nhau thủ đoạn đem kết hợp để tại càng thêm nguyên vẹn thu hoạch Hắc Viêm đại tướng trong linh hồn ẩn chứa bí mật. Dù sao nếu như không hợp tác thủ đoạn của các nàng sẽ tương trùng đột, nếu là không nghĩ qua là đem Hắc Viêm đại tướng giày vò chết rồi, cái kia nhưng chỉ có toi công bận rộn một hồi. Giờ phút này, không ít cường giả đều tại chăm chú chú ý hai vị tiên tử thẩm vấn Hắc Viêm đại tướng, rất chờ mong bản thân chỗ ái mộ tiên tử có thể đem tình báo khảo vấn đi ra. Hắc Viêm đại tướng không ngừng phát ra thống khổ tiếng gào thét, linh hồn đã bị ăn mòn, cái loại này thống khổ thường nhân căn bản không cách nào lý giải. Thực tế hai vị tiên tử thủ đoạn phi phàm, dù là hắn ý chí cứng cỏi cũng đồng dạng khó có thể ngăn cản. Giống, trong giây lát Hắc Viêm đại tướng phát ra một tiếng khủng bố gào thét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một cỗ cường đại tử vong niệm lực theo hắn trong cơ thể bộc phát ra, đúng là sinh sinh đem phong cấm phá tan. Bá, Hắc Viêm đại tướng hóa thành một đạo tử vong tà khí cực tốc xông ra nghị sự đại sảnh. Thật vất vả thi triển bí thuật phá tan phong cấm, tự nhiên là muốn tranh thủ thời gian thoát đi Bắc vực đại doanh, hắn cũng không muốn ở lại chờ chết. Trong sảnh chi nhân, mỗi cái đều không phải hạng người bình thường, thật muốn quần công, dù là hắn tu vi đột phá đến lâm đạo cảnh, đều chưa hẳn có thể đối kháng. Muốn chạy trốn, để lại cho ta, Thạch Linh Côn quát lạnh, lập tức ra tay. Thao thiên ma khí xông ra bên ngoài cơ thể, ngưng tụ ra một cao lớn vô cùng thiên ma hư ảnh, cầm trong tay ma đao, hướng Hắc Viêm ma vương chém giết mà đi. Hắc Viêm ma vương xoay người lại, trong mắt hàn mang lập lòe, nói. Chỉ bằng ngươi, rộng lượng tử vong niệm lực theo trong cơ thể hắn hiện lên mà ra, ngưng tụ thành tử thần chi ảnh. Bành, tử thần chi ảnh thò ra một tay lấy chém giết mà đến đao mang bóp nát. Tiếp theo từ thần chi ảnh trên cổ tay tay xuyến bay ra cấp tốc xoay tròn, một cái lỗ đen hiện ra, phóng xuất ra khủng bố hấp lực muốn đem Thạch Linh Côn cho hút đi vào. Thạch Linh Côn đồng tử co rút nhanh, trong tay xuất hiện một thanh Ẩm Huyết Ma đao, cùng Thiên Ma hư ảnh trong tay ma đao trùng hợp, nhanh vô cùng chém ra tam đao. Oanh, tay xuyến hình thành lỗ đen sụp xuống, cũng đem ba đạo đao mang đều thôn phệ. Ba khỏa cô đọng thành thực chất hạt châu tách ra quỷ dị hào quang, hắn bên trên tuyên khắc bí văn hiển hiện, đem tiểu phiến không gian giam cầm ở trong lúc nhất thời, Thạch Linh Côn bị giam cầm ở, có chút không thể động đậy. Xôn xao, Tử Thần Chi Ảnh huy động Tử Vong Liêm đao, công kích hướng Thạch Linh Côn. Chứng kiến Tử Thần Liêm đao đánh úp lại, Thạch Linh Côn trong nội tâm lo lắng vạn phần, đem hết toàn lực muốn tranh phá giam cầm. Thời khắc cuối cùng, Thạch Linh Côn cuối cùng tranh phá giam cầm, giơ lên ma đao, ngăn cản trước người. Phanh, Thạch Linh Côn mặc dù dùng ma đao ngăn trở Tử Thần Liêm đao, nhưng không cách nào ngăn cản được Tử Thần Liêm đao mang theo khủng bố lực lượng, hắn cả người như thiên thạch bình thường, cực tốc va chạm hướng mặt đất. Phốc, Thạch Linh Côn trong miệng máu tươi cuồng phun, chỉ lần này một kích hắn cũng đã là gặp trọng thương. Thực lực chênh lệch rõ ràng, Hắc Viêm đại tướng cũng không tiếp tục ra tay, mà là lựa chọn lập tức rút đi. Hắn cũng không muốn vì đánh chết Thạch Linh Côn, mà đem bản thân cho góp đi vào. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần trong cơ thể xông ra một đạo thân ảnh mơ hồ, cầm trong tay Trầm Uyên cổ kiếm, đuổi giết mà ra. Có cường giả ánh mắt lộ ra dị sắc, kiếm hồn, trong thiên địa kiếm tu vô số, khả năng tu thành kiếm hồn người, nhưng lại ít càng thêm ít, cái kia đại biểu cho tại kiếm đạo bên trên thành tựu to lớn. Trong thời gian ngắn kiếm hồn xuất hiện tại Hắc Viêm đại tướng sau lưng. Trầm Uyên cổ kiếm run rẩy, vô số thời gian ấn ký hiển hiện, lạc ấn chung quanh mảnh không gian này, đem Hắc Viêm đại tướng bao phủ. Lập tức Hắc Viêm đại tướng cảm giác được thời gian như là tại thời khắc này dừng lại, mà ngay cả suy nghĩ của hắn cũng khó khăn dùng chuyển động. Rầm rầm, Trầm Uyên cổ kiếm đơn giản sắp chết thần chi ảnh chém thành hai nửa, ngay tiếp theo bị Tử Thần Chi Ảnh bao khỏa Hắc Viêm đại tướng cũng hóa thành hai đoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng lúc kiếm hồn dẫn theo Trầm Uyên cổ kiếm chui vào Trương Nhược Trần trong cơ thể. Phanh, Hắc Viêm đại tướng hai nửa thân thể từ giữa không trung rơi xuống mà xuống, rộng lượng tử vong tà khí theo hai nửa trong thân thể tán giật mà ra. Nghe thế đạo thanh âm, tất cả mọi người kịp phản ứng, toàn bộ cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía cái kia đã bị chém thành hai nửa Hắc Viêm đại tướng. Đây chính là Xích Tinh Thần Tử dưới trướng bài danh thứ ba Hắc Viêm đại tướng, lại hội liền Trương Nhược Trần một kiếm đều ngăn cản không nổi, không ít người đều cảm giác như là tại giống như nằm mơ. Mạnh như vậy, Thạch Linh Côn sắc mặt trắng bệch hoàn toàn thấy ngây người, nghĩ đến trước nói lời quả thực hận không thể lập tức tìm đầu kẻ đất chui vào. Cách chương.